Anh cả, Bùi Tố nghe tiếng thì ngước mắt lên nhìn cô bé, mỉm cười mở miệng, mang theo sự dịu dàng chỉ có ở cậu. Sao mà lề mề thế? Hồi nãy tan học làm thêm một đề nên bị muộn à? Bùi Nhu ngồi xuống cạnh cậu, mỉm cười ghé lại gần. Anh cả à, anh chờ em lâu lắm rồi sao? Bùi Tố giơ tay lên xoa đầu cô bé. Vẫn ổn, cô bé nhìn thấy người cậu đổ mồ hôi. Anh đây là đi chơi bóng rổ hả? Bùi Tố và Bùi Triệt di truyền từ Bùi Thầm, đều thích chơi bóng rổ. Ừ, mới đi chơi bóng về. Cậu giật cánh tay, nhìn về phía cô bé. Hơi đau mỏi, Bùi Nhu cười. Anh à, em massage giúp anh. Cô bóp cánh tay giúp cậu, Bùi Tố dựa vào ghế ngồi, đuôi mày giãn ra. Cảm ơn Nhu Nhu nhé. Phải rồi, cô bé lẩm bẩm với vẻ hơi khó chịu. Anh hai đâu rồi à, anh ấy không về cùng chúng ta sao? Bùi Triệt học lớp 12 năm bên cạnh, hồi nãy cô bé thấy lớp bên cạnh đã đi hết rồi. Nó có chút việc nên bảo đi trước rồi. Sao vậy, muốn gặp nó à, cô bé lẩm bẩm, nghĩ một đằng nói một nẻo. Còn lâu, em ghét gặp anh ấy. Sao vậy, sáng nay khi chạy bộ trong giờ, hai lớp bọn em gặp nhau, anh ấy vỗ đầu em mấy lần, em tức quá đi mất. Bùi Tố cười, thế em vẫn còn giận nó à, đương nhiên rồi, chủ yếu là do cái người này cứ bắt nạt em suốt. Thật ra nó đùa em thôi, chứ hôm nay em không tới tìm bọn anh ăn cơm, nó tưởng em giận, sợ em không muốn thấy nó, nên tối nay đã đi trước rồi. Bùi Nhu ngẩn ra, rồi khẽ ngập ngừng, hồi trưa em chưa làm xong bài tập không phải là không muốn thấy anh ấy. Anh nghe nói là nó mua cho em sô-cô-la mà em thích nhất đấy. Thật thế sao ạ? Ừ, Bùi Tố khẽ cười. Thế nên em mau nhắn cho nó, làm nũng với nó, bảo nó đưa sô-cô-la cho em đi. Thôi được, vì sô-cô-la cô bé bằng lòng khuất phục. Cô bé lấy di động ra, mở khung trò chuyện gửi cho Bùi Triệt một tin nhắn thoại dí dỏm. Anh hai ơi, bây giờ anh đang ở đâu vậy? Em cực kỳ muốn gặp anh. Anh hai tốt nhất, cô vui vẻ gửi tin nhắn xong thì chợt nghe thấy chiếc di động trên bàn vang lên một tiếng, màn hình sáng lên, biểu hiện một tin nhắn được gửi tới. Bùi Nhu, ngay sau đó, một chàng trai đi vào cửa lớp, dáng vẻ của chàng trai và người ở bên cạnh cô bé giống y chang nhau, cậu mặc quần áo đồng phục, đôi chân thon dài thẳng tắp, hai mắt như làn suối trong vắt trong thấp thoáng, sự hòa nhã trên khuôn mặt càng rõ nét hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai mới về từ văn phòng nhìn Bùi Nhu, rồi đoán ra điều gì đó, nét cười bất đắc dĩ thoáng lướt qua khuôn mặt cậu dịu dàng mở miệng. Nhu Nhu à, em lại bị nó lừa nữa rồi. Bùi Nhu quay đầu với vẻ khiếp sợ, rồi thấy ở bên cạnh Bùi Triệt giả dạng Bùi Tố uể oải dựa vào lưng ghế, ngước đôi mắt hai mí lên, mặt mày để lộ khí chất biếng nhác bèo dạt mây trôi. Cậu nhìn cô bé, khóe môi lộ nét cười rõ rệt. Anh hai em ở đây này. Bùi Nhu, hết ngoại chuyện cuộc sống thường ngày của thế hệ 2, một cách chương.